Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3454, cửu chuyển thần ma công, cửu chuyển thần ma lô, chính là mộng ảo giống như tiên chân, nó tràn ngập mênh mông thần ma lực, này thần lô hình như tẩy ầm ầm chuyển động, vạn vẹo vũ trụ đại thế vận hành, phảng phất nó bắt đầu chuyển động thời khắc. Vũ trụ tinh không đều muốn theo chuyển động, năm tháng luân hồi đều muốn theo chuyển động. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đạo Lăng cùng Thiên Tôn thân thể đều có giải thể xu thế. Điều này làm cho bọn họ kích động. Này bếp lò một khi vận chuyển, đổ nát chuẩn vương tuyệt không phải vấn đề khó, đủ để uy hiếp đến cổ vương. Cửu chuyển thần ba lô hừng hực thiêu đốt, quang hà óng ánh, nội hàm chín đại thần ma bóng mờ, như là chín tôn cái thế cường giả đứng ở thần lô bên trong. Liên tiếp vận chuyển, diễn hóa ra một môn cái thế huyền công, muốn xoay chuyển vũ trụ bát hoang. Ầm ầm, tựa hồ quạt một cái đáng sợ thần ma vũ trụ đại môn ở đây triển khai. Cuồn cuộn ra ngập trời võ đạo khí tức. Chín đại thần ma đứng ngang năm tháng sông dài bên trong. Phảng phất chín đại vô địch cự đầu ở phát điên. Muốn xé xác vũ trụ hồng hoang. Xoay chuyển năm tháng luân hồi. Cửu chuyển thần ma công. Chín đại thần ma đại diện cho chín loại võ đạo tuyệt học. Mỗi một loại võ đạo tuyệt học đều nghiên cứu thân thể cực cảnh. Mỗi một loại đều là rèn luyện thân thể vô thượng thiên công. Đây là một môn không thể nào tưởng tượng được bí thuật. Do chín đại thần ma liên thủ hiển hóa ra ngoài, là một loại cái thế truyền thừa. Đây là truyền thừa vô thượng thiên tôn đầy mặt cuồng nhiệt. Này cửu chuyển thần ma công quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác không thể so duy ngã độc tôn kinh mạnh nhất bí thuật yếu. Hơn nữa này cửu chuyển thần ma công, chủ tu thân thể. Chính là một loại vô thượng thể thuật, cố nhiên mạnh, thế nhưng rườm rà tuyệt thế. Chín đại thần ma, đại diện cho chín loại tuyệt học. Chín đại thần ma bóng mờ liên tiếp vận chuyển, kết ra thần ma đại thủ ấn, hóa thành chín cái hình thể. Ở lô bên trong thoáng hiện, đạo Lăng yên tĩnh lại, đạo cùng pháp của hắn đang sôi trào, bảo thể của hắn phóng thích tiên huy. Vô tận tin tàng lực lượng tiết ra ngoài, tràn ngập kinh thế khí thế, ở nương theo thần ba lô mà động. Này tiên lục đều yên tĩnh lại, chăm chú quan sát cửu chuyển thần ba công. Thiên công này so với hắn nắm giữ bất luận cái gì tuyệt học đều còn đáng sợ hơn. Nhưng là này cửu chuyển thần ba công muốn tu thành không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải cực cường thân thể trình độ, hoàn thành cửu chuyển, mỗi một chuyển đều là một loại chiến lực thăng hoa, làm hoàn thành cửu chuyển sau, chính là thần công đại thành ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, liền như vậy, thời gian 2 tháng đi qua, ngoại giới truy sát đạo chủ bão táp lại là càng ngày càng đáng sợ, tam đại thượng tộc ăn thiệt thòi quá lớn. Thậm chí đại hoàng tử cùng tiên linh tú cũng vẫn bị chấn áp. Nhưng là cái này hậu trường người, dĩ nhiên cũng không còn xuất hiện, như là biến mất rồi. Đạo chủ, tam đại thượng tộc cường giả không nhịn được phát điên. Bọn họ có thể xác nhận đại hoàng tử bọn họ còn sống sót. Nhưng là bây giờ căn bản không tìm được đạo Lăng tung tích. Bọn họ đều thỉnh cầu mạnh nhất thôi diễn đại sư. Thế nhưng đạo Lăng như là bốc hơi khỏi thế gian. Không tìm được, dị tổ đã lên đường rồi. Bất hủ tiên khoáng tức sắp mở ra. Cũng không biết bất hủ tiên khoáng cất giấu cái gì ẩn tình. Dĩ nhiên sẽ làm dị tổ tự mình đi tới bất hủ tiên khoáng đột phá dị vực bành trình cổ vương lắc đầu. Đạo Lăng nắm giữ giám thiên ấn, căn bản không thể suy tính ra tung tích của hắn. Hiện tại bất hủ tiên khoáng mở ra sắp tới, Đại hoàng tử cùng tiên linh tú nếu là vẫn chưa xuất hiện, trời biết bất hủ tiên khoáng có thể hay không trở thành tiểu tiên vương một người lãnh địa. Hiện tại dị vực đã có rất nhiều cường giả đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Đế lộ chiến rất nhiều cường giả cũng tới. Hiện nay huyết sắc cấm kỵ lộ, có thể nói sóng ngầm lưu sóng, long xà hỗn tạp, các đại vũ trụ thế lực đều có. Nhưng là tam đại thượng tộc lửa giận quá khủng bố, để dị vực cùng đế lộ chiến cường giả chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám quá rêu rao. Bất hủ tiên khoáng khẳng định nhanh mở ra, nhưng là đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều bị người điên trấn áp. Tương lai bất hủ tiên khoáng lẽ nào sẽ là tiểu tiên vương thiên hạ? Này sẽ không phải là phúc họa tương y chứ? Đạo chủ xem như là trợ giúp tiểu tiên vương trừ đi hai cái đại địch. Các ngươi tiên linh tú có thể hay không bị đạo chủ chiếm lấy? Hiện tại chính đang hành phòng sự. Thanh âm này truyền tới phụ cận đều lạnh vèo vèo. Không phải bọn họ không nghĩ, là mỗi giờ mỗi khắc đều ở quan tâm tiên linh tú an nguy. Một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân bị trở thành đạo chủ tù nhân. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng tiên linh tú tao ngộ. Loại này truyền thuyết càng ngày càng nhiều, dẫn đến tiên tộc giận dữ. Một ngày này có tin tức nặng ký truyền tới, gây nên khủng bố động tĩnh. Tam đại thượng tộc liên thủ, treo giải thưởng 10 vạn cân tiên lưu dịch. Này treo giải thưởng quá khủng bố. Tam đại thượng tộc xuất huyết nhiều, chỉ vì lùng bắt đạo lăng tung tích. Điều này làm cho dị vực cùng đế lộ chiến cường giả đều dọa sợ. Thủ đoạn này cũng quá điên cuồng. Các đại địa vực gọi đánh gọi giết. Đạo lăng chính đang bình yên vô sự tiềm tu. Liên tiếp 2 tháng, hắn vắng lặng ở cửu chuyển thần ma công bên trong. Hắn rất kích động, bí thuật này thích hợp đạo cùng pháp của hắn. Này 2 tháng đạo lăng cũng không có nhàn rỗi, cũng ở rèn luyện chư thiên trung, tái tạo chư thiên trung thân trung, tế luyện chân long đại kích, đan đế đang luyện chế 2 đại chuẩn đế đan. Khoảng thời gian này thiên tôn tu hành phi thường điên cuồng, cả ngày lấy đại hoàng tử mài dũa bản thân. Bực này khốc liệt tu luyện để tiên lục xem đều thẳng run. Thiên tôn đã bị đánh thành trọng thương nhiều lần. Vô liêm sỉ, đại hoàng tử giống người điên đang gầm thét. Tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ. Mỗi một ngày thiên tôn đều ở tăng cường. Điều này làm cho hắn thống khổ không thể tả. Hiện tại hắn thành bồi luyện, vẫn đang trợ giúp thiên tôn mài dũa bản thân. Hắn có một loại dự cảm, sợ là dùng không được 1-2 năm, thiên tôn rất khả năng ép về phía sức chiến đấu của hắn, uy hiếp tính mạng của hắn. Ầm ầm, lại là 1 tháng trôi qua, mật thất tu luyện bùng nổ ra ngập trời gợn sóng, ngàn tỷ tiên quang rơi ra, như là chảy xuôi ở 5 tháng sông dài bên trong, hơi một tí có thể ép sụp vũ trụ biển sao. Một khẩu chung đang lột xác, hừng hực vô cùng, như là một khẩu đại đạo tiên chuông, thả ra vô tận dị tượng, thân chung tựa hồ có sống sót chân long cùng tiên hoàng ở thức tỉnh. Chiếc chuông này bị tái tạo, dung hợp tuyệt thế tiên liêu, trở nên cực kỳ khủng bố, chư thiên chung treo lơ lửng ở đạo lăng trên đỉnh đầu, chảy xuôi dưới ngàn tỷ lớp tiên quang. Che lại đạo lăng thể xác, đạo lăng như là chìm nổi ở tiên quang bên trong vô địch cự đầu. Một ngày này hắn tỉnh lại, tứ chi giãn ra, đều muốn tạo ra vũ trụ luân hồi. Thật là khủng khiếp, tiên lục tê cả da đầu, như là nhìn thấy một tôn đại thần thông tu sĩ ở bạo phát. Khí cơ này ép hắn đều thở dốc gấp gáp, ầm ầm. Làm đạo lăng toàn diện tỉnh lại thời khắc, thể xác của hắn thả ra ngập trời khí thế, Nương theo lớn lao tụng kinh âm, bùng nổ ra không gì sánh kịp cái thế sức mạnh. Theo thời khắc này bắt đầu, khu vực này đều đi theo phá diệt. Một tôn lại một tôn khủng bố ngập trời cái bóng hạ giới. Đạo lăng tựa hồ hóa thành 9 tôn thần ma. Ở đây bạo phát, vô thượng khí thế. 9 đại vô địch thân như là phục sinh, nắm giữ linh trí, đang diễn hóa 9 loại cái thế tuyệt học. Có thể nói 9 đại thần ma chớp giật tổ hợp lại với nhau. Điều này làm cho đạo lăng có một loại xông ra vũ trụ gông xiềng, mở ra vũ trụ hồng hoang khủng bố tư thái. Vạn đạo kinh tụng kinh âm càng ngày càng khủng bố, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này mật thất tu luyện đều muốn nứt toác, lại tăng cường, đan đế giật mình. Đạo lăng vạn đạo kinh lại một lần nữa tăng cường. Cửu chuyển thần ma công sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Đạo lăng chưa từng ngủ say, tiếp tục rơi vào ngộ đạo bên trong. 3 tháng, tam đại thượng tộc đã không chịu được. Đã 3 tháng, đạo chủ lại như là bốc hơi khỏi thế gian, một chút tung tích đều không có. Ầm ầm, một ngày này, luân hồi một mạch tổ địa bùng nổ ra động tĩnh lớn. Một tôn chìm ở tiên động bên trong cái bóng tỉnh lại, tỏa ra mênh mông thần uy, nương theo vô tận luân hồi thủy triều đang phập phồng, muốn nhấn chìm mảnh này cổ sử. Đạo chủ, hạn ngươi 1 tháng ở Bất Hủ Thành đánh với ta một trận, bằng không ngươi tộc tiểu tổ đầu người đem sẽ xuất hiện ở Bất Hủ Thành cửa. Một ngày này một tin tức truyền tới, chấn động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, thế hệ trước dồn dập xúc động, bão táp lớn đến, hết chương.